Mỹ thực manh chủ, chương 31, một phát trúng đích, gocchuyenaudio.com. Tên video rõ ràng muốn cọ nhiệt từ Kiều An An, nhưng nó thực sự được các fan hâm mộ yêu thích. Có fan nào lại không muốn nhìn thấy món ăn mà thần tượng của mình đã thưởng thức qua, lại còn vẽ thành chuyện chứ? Hơn nữa sau khi ấn vào video, các fan phát hiện video rất hay ho. Đậu hủ hoa cúc vô cùng diễm lệ, trách không được nữ thần An An lại thích như vậy. Lực lượng fan của một cháo một cơm quả thật không thể coi thường, chỉ sau 2 ngày, video nấu đậu hủ hoa cúc của anh ta truyền bá vô cùng rộng rãi, không ai là không biết. Mà bếp của Mễ Gia, lúc này vừa mới đăng video của mình lên, liền không tránh khỏi mũi sao. Ban đầu, không nhiều người nhìn thấy video của bọn họ lắm. Nhìn đến tên video, cư dân mạng không có cảm xúc gì, đối với bếp của Mễ Gia liền nảy sinh ấn tượng xấu, nghĩ thầm chỉ là một video ăn theo. Nhóm khách hàng của Mễ Lộ cũng nhíu mày, bởi vì đã có video của một cháo một cơm ở trước đó, sợ rằng bếp của Mễ Gia khó lòng bì kịp, dù sao một cháo một cơm cũng là blog chuyên quay mỹ thực. Mang theo lo lắng như vậy, bọn họ ấn vào video. Video quay Mễ Lộ, mở đầu là động tác cắt đậu hủ vô cùng chậm rãi, nhưng mỗi dao đều có nhịp điệu rất riêng, tựa như kiện tướng nhảy múa, như cao thủ xuất kiếm, mang theo một nhịp điệu vững vàng, không bị gián đoạn. Trong video, Mễ Lộ không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ngẩng đầu lên cười một cái, bầu má phúng phính xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, vừa an tĩnh vừa ngượng ngùng, đáng yêu không tả nổi. Thời điểm cô ngẩng đầu lên cũng không ảnh hưởng đến nhịp điệu trên tay. Dao cô cầm giống như có mắt, cắt đậu hủ không ngừng nghỉ, lại không lệch chút nào. Động tác lưu loát, nước chảy mây trôi, ngay cả khi Mễ Lộ mỉm cười với camera cũng không ngừng lại. Dao trên tay như hợp nhất với cô, trở thành một bộ phận cơ thể, không cần nhìn, chỉ cần suy nghĩ cũng cắt vô cùng chuẩn xác. Lồng tiếng trong video là một giọng nam dễ nghe, người từng xem qua phát sóng trực tiếp của Gạo Thật Thơm liền nhận ra giọng nói này, tràn ngập mùi vị nam tính, cũng chính là người lần trước. Động tác thật suôn sẻ, như thế đây là công việc hàng ngày vậy, rất quen thuộc. So sánh thử xem, có thể thấy động tác của một cháo một cơm cứng nhắc vô cùng. Vốn còn cảm thấy anh ta lợi hại, bây giờ xem video của cô chủ nhỏ, liền cảm của anh ta thật bình thường. Ồ, em gái nhỏ nhắn dễ thương quá đi, kỹ thuật nấu nướng siêu đỉnh. Hơn nữa nhỏ tuổi như vậy đã làm cô chủ rồi, giỏi ghê. Kỹ thuật dùng dao cao siêu thật sự, tuy không tính là quá nhanh, nhưng rất chuẩn xác, luyện tập nhiều hơn nữa ắt sẽ vô cùng lợi hại. Lần đầu tiên tôi phát hiện mấy em gái nhỏ mềm mại cũng có thể xoái như vậy. Lầu trên có thấy thanh gươm bạc trong tay cô ấy không, như vậy mà vẫn cảm thấy cô ấy mềm mại. Bình luận của người xem video rất đa dạng, bất quá đều cảm thấy Mễ Lộ đáng yêu, lợi hại. Đậu hủ hoa cúc thế là xong, ngay lúc mọi người cho rằng video đã kết thúc, màn hình đột nhiên tối sầm, xuất hiện một dòng chữ trắng. Các bạn cho rằng đã kết thúc sao? Chưa đâu, bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Màn hình lóe lên, lại thấy thành một dòng chữ khác. Video ban nãy đã được chỉnh chậm lại 3 lần, đây mới là tốc độ bình thường. Khán giả kinh ngạc rớt cằm, trong đầu suy nghĩ, nhanh hơn gấp 3 lần thì kinh khủng thế nào? gocchuyenaudio.com. Trên màn hình lập tức chiếu cảnh Mễ Lộ múa dao, nhanh tới mức không nhìn rõ con dao đâu, chỉ như chạm khẽ vào khối đậu hủ, trong nháy mắt khối đậu hủ vuông vức liền nở thành một đóa hoa xinh đẹp. Má ơi, trời ơi, dọa chết cục cưng rồi. Thực sự là tốc độ bình thường sao, không phải nhanh hơn 5, 10 lần đấy chứ. Tôi rút lại câu hồi nãy nhé, cái gì mà cố gắng luyện tập sẽ lợi hại hơn nữa chứ, rõ ràng lợi hại nhất chính là kỹ thuật dùng dao này đây. Chiếu chậm cũng có thể thấy rõ nhịp điệu vô cùng liền mạch. Cúi lại trước em gái nhỏ, video của Mễ Lộ tuy vẫn chưa hot bằng một cháo một cơm. Dù sao fan cũng không bằng, nhưng đại đa số mọi người xem video của bọn họ liền cảm thán không thôi. Đương nhiên còn có một bộ phận nhỏ gây hấn bên dưới video của Mễ Lộ chính là fan của một cháo một cơm. Em gái này rõ ràng là đầu bếp, mỗi ngày đều dùng dao với thớt, kỹ thuật tốt là đương nhiên. Chúng tôi chỉ là những người bình thường thích nấu ăn thôi, như vậy quá không công bằng. Đúng vậy, đầu bếp thì kỹ thuật tốt là lẽ thường tình. Kỹ thuật của cơm chính là tuyệt vời nhất trong những người bình thường, hơn nữa anh ấy vẫn luôn cùng chúng tôi chia sẻ quá trình nấu nướng. Dùng tâm để nấu ăn, dùng tâm để cảm nhận mỹ vị cùng với kỹ thuật tốt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một bộ phận fan của một cháo một cơm trước hàng ngàn bình luận khen ngợi video Mễ Lộ vẫn duy trì tâng bốc thần tượng của bọn họ, khinh thường video Mễ Lộ. Kỹ thuật dùng dao đỉnh thì có gì hơn người, cơm cũng có thể cắt nhanh vậy, chỉ là muốn làm thật chậm cho chúng tôi xem thôi, hơn nữa còn phải giải thích tỉ mỉ cho nên mới chậm một chút như vậy. Không phải, tôi có một câu hỏi. bếp của Mễ Gia nói rằng đầu video được chỉnh chậm 3 lần, lúc sau mới là tốc độ bình thường, làm sao tôi biết bọn họ có nói thật hay không? Nói không chừng lúc đầu mới là tốc độ chuẩn, lúc sau đã được chỉnh nhanh lên rồi. Đúng đúng, câu hỏi rất hay. Fan của một cháo một cơm đúng là không thể khinh thường, rất nhiều người đã là fan lâu năm. Mỗi ngày lướt Weibo, xem video nấu ăn của anh ta, chính mình cũng học nấu theo. Dần dần, bàn ăn của mọi người cũng lưu dấu vết của một cháo một cơm. Cho nên cảm tình của bọn họ với thần tượng rất sâu sắc. Hiện giờ có người hoài nghi video của Mễ Lộ là hàng giả, phát súng này vừa nổ ra, không ít fan cũng có mối nghi ngờ tương tự. Bọn họ nguyện ý tin tưởng blogger nhà mình lợi hại nhất, không thể bị đánh bại bởi một con nhóc được. Người qua đường vốn không rõ chân tướng, fan của một cháo một cơm lại nhiều như vậy, không ít người qua đường cũng bị cuốn theo, bắt đầu sinh nghi. Rốt cuộc video của Mễ Lộ có tăng tốc hay không, nếu không, quả thực vô cùng đáng sợ. Trước nghi vấn trên mạng, bếp của Mễ Gia không lên tiếng phản bác, ngược lại còn chờ cho mọi chuyện xé to hơn. So với hai người Mễ Lộ, A Sơ vô cùng bình thản, Triệu Bành Bành gấp như kiến bò trên chảo nóng. Anh Sơ, chị Lộ, rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Lúc trước quay video không phải để quảng bá cho quán cơm sao? Hiện tại nhiều tiếng mắng chửi như vậy, rõ ràng là phản tác dụng. A Sơ lắc đầu cười. Video của một cháo một cơm đã chiếm lĩnh Weibo của chúng ta kém hơn nhiều, không lên nổi top 1 đại khái còn chưa bằng 1/10 của người ta. Chấm, bây giờ cậu mau xem, không phải chúng ta đã nổi tiếng hay sao? Mễ Lộ ngồi một bên buồn cười. Góc chuyện audio.com, Triệu Bành Bành vẫn rối rắm như cũ. Anh Sơ tuy rằng tai tiếng cũng là nổi tiếng, nhưng bao nhiêu tâm huyết anh cùng chị Lộ dồn vào bếp của Mễ Gia, tại sao phải để thanh danh nó bị vế bẩn? Huống hồ chúng ta cũng không phải không làm ăn được, cần gì phải lăng xê bằng cách này. A Sơ vẫn cười bình tĩnh. Sẽ không, bếp của Mễ Gia sẽ không dính chút tiếng xấu nào, cậu cứ chờ xem. Anh biết Mễ Lộ quý trọng bếp của Mễ Gia như thế nào, anh cũng vậy. Triệu Bành Bành biết A Sơ đã có dự tính, chỉ là với đầu óc của anh nghĩ không ra được. Hiện giờ trên mạng đâu đâu cũng là tiếng mắng chửi, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển thế cục. Mễ Lộ rõ ràng cũng biết chuyện này, Triệu Bành Bành dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía cô. Chị Lộ, người trước giờ biết gì nói đó như Mễ Lộ, không nghĩ tới cũng ra vẻ úp úp mờ mờ. Dù sao cũng đã qua 2 ngày rồi, anh cứ chờ xem. A Sơ lo lắng những tiếng mắng chửi trên mạng chưa đủ, anh mua Thủy Quân, hỗ trợ thêm một đợt tiết tấu. Thủy Quân cùng fan của một cháo một cơm đồng tâm hiệp lực mắng video bếp của Mễ Gia lọt vào bảng xếp hạng. Thủy Quân cho rằng người liên hệ với mình là đối thủ cạnh tranh với bếp của Mễ Gia, 100 triệu lần cũng không tin được chính là ông chủ bếp của Mễ Gia tiêu tiền mua lời mắng nhiếc. Thế nhưng, ngay lúc bếp của Mễ Gia bị mắng té tát cũng là lúc. Trên Weibo có, fan cẩn thận, phát hiện ra trong video của Mễ Lộ có một cái đồng hồ treo tường, phía xa xa sau lưng Mễ Lộ. Tuy rằng không dễ thấy, nhưng video lúc được xử lý có thể nhìn rõ chuyển động chậm rãi của kim dây. Này đủ để chứng minh video của Mễ Lộ không hề tăng tốc lên. Tốc độ múa dao nhanh như trước kia đúng thật là tốc độ bình thường. Bước ngoặt bất ngờ này khiến cư dân mạng bối rối không thôi. Trong nháy mắt Mễ Lộ lại hút về không ít fan. Phi đao muội muội quả nhiên vô cùng tài giỏi. Rốt cuộc cũng không phải mang tiếng xấu, em gái nhỏ siêu đỉnh, cố lên nha. Tôi là khách hàng của cô ấy, lúc trước vẫn luôn chứng minh cô bé trong sạch vậy mà chẳng ai tin. Hiện tại đã tra ra chân tướng rồi, kích động muốn rớt nước mắt vậy đó. Bất luận là gạo thật thơm hay bếp của Mễ Gia, đồ ăn đều siêu cấp siêu cấp siêu cấp ngon, tay nghề đầu bếp vô cùng kinh người. Lúc trước nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô bé trong video, khí chất an tĩnh, liền cảm thấy không giống loại người giở trò bịp bợm. Tuổi còn nhỏ như vậy, tay nghề vô cùng lợi hại, quả thật xứng danh nữ thần bếp. Phi đao muội muội, nữ thần bếp, fan Mễ Lộ đặt chỗ cô đủ loại biệt hiệu. Thủy Quân trà trộn vào đám đông mắng chửi bếp của Mễ Gia chính là để kích thích tâm lý phản nghịch của cộng đồng mạng. A Sơ nắm bắt thời cơ chuẩn xác tung ra bằng chứng chứng minh video bếp của Mễ Gia không gạt người. Thế nên ban đầu mắng chửi kịch liệt bao nhiêu, bây giờ càng nổi tiếng bấy nhiêu. Weibo chuyển hướng 180 độ, trong lúc nhất thời, mọi người ai ai cũng biết và yêu mến cô gái nhỏ tài năng Mễ Lộ. Quần chúng vây xem tưởng rằng mọi chuyện đến đây là hết, nào ngờ trên mạng lại bùng lên một tin tức. Video của một cháo một cơm trải qua giám định từ các chuyên gia, được chứng minh là video cắt ghép. Nhìn từ đầu tới cuối rõ ràng là một bông đậu hũ tròn vành, thực chất không phải được cắt trong một lần, càng không phải từ một miếng đậu hũ. Các fan đừng cố gắng chảy cối nữa, còn phải hỏi tại sao ư, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cắt không được, dùng 4 video ghép lại, khẳng định vì cắt hỏng, cứ thế phải cắt lại. Rốt cuộc có phải một cháo một cơm tự cắt hay không cũng không biết được. Đương nhiên không phải rồi, nếu cắt hỏng chỉ cần quay lại cái mới thôi. Bởi vì không cắt được cho nên sau đó mới nhờ đầu bếp làm giúp rồi ghép vào. Để ghép thành video như vậy, một cháo một cơm cũng thật liều lĩnh. Rõ ràng làm không được không cần cậy mạnh, bây giờ trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Đối mặt các bằng chứng, fan của một cháo một cơm á khẩu không trả lời được, chẳng ai nhắc lại chuyện video chậm là do suy xét tới fan nữa. Một bộ phận lớn fan quyết định rời đi, tiếc nuối trước giờ mình đã thích sai người. Một hồi oanh oanh liệt liệt trên Weibo, xoay chuyển tình thế, rốt cuộc cũng hạ màn, phần thắng thuộc về bếp của Mễ Gia. Mễ Lộ lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, nhờ có một cháo một cơm trời xui đất khiến thúc đẩy, bọn họ một phát trúng đích. Cách chương.